Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 75. Sakamura Sakura, Phi Thôn Anh Quân, cha, vì săn sóc hai người, Gurumi đặc biệt hãm lại tốc độ, coi như hai nàng nói không phiền lụy, nhưng cấp một thân thể tố chất còn chưa đủ để lấy chồng đỡ các nàng làm nhiều như vậy, cao gánh vác vận động. Rất nhanh thì đi tới chiến trường kia, ngoại trừ côn trùng không trọn vẹn thi thể, còn có màu đen kia không rõ than cốc, đang không có thứ khác, thì cửu nhìn thoáng qua Gurumi, sợ rằng các nàng trước nghe được tiếng nổ mạnh, chính là lớn tiểu thư làm ra, mà trước mắt bị tạc tàn đại lượng trùng thi, chính là chứng minh tốt nhất. Thì nhất qua lại quan vọng, đi tới Gurumi bên người, thấp giọng nói, tiểu thư, bọn họ hẳn là đang ở phía trước 80 mét, cái kia có treo, thiên vui thương thành, đại lâu na. Gurumi gật đầu, như ưng vậy thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ nơi đó tất cả tình huống. Ngoại trừ vài đầu kịch độc chi chu, lưu toàn trùng thi thể, trước cửa coi như rất sạch sẽ. Xác định là phòng ngầm dưới đất. Ngoặc kép, trước chúng ta cất giấu thời điểm là ở chỗ này, không nghĩ tới lại bị heo thần nuôi cẩu ngửi được. Còn như hiện tại, ta cũng không phải rất xác định. A hát, bất kể như thế nào, trước tiên đem môn cho nổ tung. Nói xong, Gurumi liền lấy ra phản xe tăng lựu đạn. Tuy là đồ chơi này tại đối phó nữ đằng la cái loại này sinh vật thời điểm, biểu hiện có chút tạm được, nhưng nếu như phổ thông trùng quần, hoặc là trước mắt loại tình huống này, đó nhất định chính là bất nhị chi tuyển. Hắc sắc bao gồm cánh tay vi vi uốn lượn, chợt hướng phía trước ném tới. Ở khổng lồ kinh lực gia trì dưới, siêu, một tiếng, liền rơi xuống, heo thần giáo, phòng ngầm dưới đất trước cửa. Oanh, đinh tài nhức, óc động tĩnh. Sử dụng một cái đang ở làm trước sau vận động chưa đầu nhân cơ thể lạ lùng vật bỗng nhiên cả kinh. Cái kia xấu xà đều bị trực tiếp sợ mềm. Sau đó tức giận trên đằng. Đầu heo đều biến thành màu đỏ. Cũng không để ý trên giường nửa chết nửa sống nữ tử. Trực tiếp mặc vào một cái quần liền đỉnh đạc đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Người nào TM đi ra giải thích cho ta một cái. Con vịt trống vậy tiếng kêu vang vọng ở trong phòng. Đêm này mới vừa bị lựu đạn tạc tỉnh mọi người lần nữa cả kinh. Mới nhớ tới cái này khó nghe chí cực thanh âm là bọn hắn, kính yêu, heo thần đại nhân. Một gã ăn mặc tây trang trung niên nhân vừa sửa sang lại chính mình còn không có mặc xong y phục. Một bên bước nhanh hướng heo thần đi tới. Heo thần đại nhân, bên ngoài dường như xảy ra chuyện gì thế? Na chư đầu nhân người quái vật nhất thời tức giận không? Đánh một chỗ tới, vừa định thưởng hắn một tai chim. Nhưng mặc dù sau liền nghĩ đến bị đã biết sao, tưởng thưởng, nhân. Đều đi thấy Diêm Vương ra rồi. Thật vất vả tìm một quản lý hình nhân tài. Cũng không thể cứ như vậy chết. Bản đại thần đương nhiên biết bên ngoài có việc phát sinh. Nhưng người trông coi viên đâu? Chết ở đâu rồi? Nam tử trung niên trong lòng mặc dù đứng hàng bụng, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra trung thành không hai dáng vẻ. Nghiêm túc nói, đại nhân nói chính là, đám kia bức thằng nhãi con đều chạy đi, nô phòng, tìm thú vui đi. Những người này nhất định phải hào hào sửa chữa bọn họ. Đầu heo trao mày, đầy đầu túi da nhất thời chồng lên nhau. Rất ác tâm, sợ là chỉ có chân chính nội tâm thành tín người, mới có thể trực diện này tấm mặt mày. Heo trên mặt na hắc lưu lưu đôi mắt nhỏ vừa truyền. Phảng phất nghĩ tới chuyện gì, na Sakamura nhà tiểu cô nương thế nào? Có phải hay không còn không chịu trở thành thần giáo thánh nữ? Nghe đến đó, người đàn ông trung niên cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Bây giờ còn chưa làm rõ ràng bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này, heo thần, ở nơi này muốn gái. thật sự không hổ với heo. Nhưng biết rõ hắn yêu thích nam tử không dám có chút bất mãn. Vội vã đem biết đến tin tức nói cho hắn biết. Đại nhân, Nasakamura vẫn luôn như vậy. Quanh thân dường như có một tầng những thứ không biết đang bảo vệ nàng. Có chứa ác ý nhân căn bản dựa vào không vào nàng. Hơn nữa, ngài cũng không phải không biết. Cái kia tiểu cô con bà nó tính khí. Hơn nữa chút công phu quyền cước. Nhưng làm chúng ta một đám trông coi người của nàng hại chết. Mồm heo ba chép táp. Vừa định nói tiếp chút gì. Liền lại nghe được một cái tiếng nổ. Oanh, lại một tiếng. Có một tia tia sáng bắt được Na bị tạc nứt ra lỗ nhỏ. Trực tiếp chui vào. Làm cho người trong đại sảnh tràn đầy sợ hãi. Bọn họ nhưng là dựa vào cái này cửa sắt lớn kiên cố. Chỉ có phòng ngự ở những côn trùng kia. Hiện tại cửa này nếu như phá hủy, bọn họ ước đoán cũng liền xong. Na vịt được tiếng nói lại bắt đầu kêu. Ta nói Na giữ cửa đâu? Vừa rồi ta gọi lâu như vậy, sẽ không cá nhân chủ động đi ra xem một chút. Ngươi, đối với, chỉ ngươi, là thời điểm vì thần giáo làm ra cống hiến. Hiện tại đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Mà bị hệ thần ngón tay đến gầy yếu thanh niên. Sức chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nào dám đi ra ngoài a? Gia nhập vào cái tổ chức này đều là cưỡng chế tính. Hoàn hảo có cái gì đó, nghi thức. Thời gian cũng coi như qua được thư thái khoái hoạt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chiến chiến nguy nguy mở miệng. Heo. Heo thần đại nhân, ta đây, cặp đùi này không nghe lời a. Heo trên mặt trong mắt đen lái đông lại một cái, đầy đặn thân thể trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Một tai chim thở ra đi, cái này khiến trong lòng của hắn rốt cục không phải ngứa ngáy, mà cái kia không may hài tử, cả đầu uốn một 720 độ lớn quay về. Sớm đã chết không thể chết lại. Phanh. Một tiếng đập xuống đất, ở một tia ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mơ hồ có bụi bị đánh bắt đầu. Ngươi đi, đừng xem, chỉ ngươi. Heo thần lại chỉ vào một cái hèn mọn thanh niên nói. Đang bị cái kia cà rốt vậy phẩm chất vậy heo trong ngón tay thời điểm. Hèn mọn thanh niên suýt chút nữa ngay cả hồn đều sợ đã không có. Nhưng nhìn thoáng qua té trên mặt đất chết xuyên thấu qua thấu nam tử. Hít sâu một hơi thở. Này, chính mình đi ra xem một chút, còn có thể có một con đường sống. Nếu như thực sự không đi, chỉ sợ cũng cùng trên mặt đất nằm, lần lượt cùng nhau lạc tương đương. Nhưng cường đánh dũng khí, vẫn là không chịu nổi khảo nghiệm. Giữa hai chân hai cổ phát run lợi hại, còn kém một cái hoàng đạo, tới cho thấy nội tâm của hắn. Bất quá ở nói như thế nào, hắn vẫn đi lên, đi tới đại môn cùng dưới, xuyên thấu qua nổ tung cái miệng nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn, sau đó, liền thấy một đoàn hắc vật hướng bên này đập tới. Ai yêu, tên hèn mọn một tiếng kêu, hắn bị đồ chơi kia đập vào trên đầu, luống cuống tay chân tiếp được, còn không có thấy rõ ràng là một vật gì vậy, đã bị nổ nát bấy. Bị vỡ nát mảnh vụn cắm vào thân thể, phân cách lấy thân thể của hắn, không có kêu thảm thiết, có thể ngay cả đau đớn cũng không có, giống như cái này khả kính đáng sợ thế giới nói gặp lại sau. Có một cái tàn chân trực tiếp tạc đến heo thần tới trước mặt, trên đó quần áo và đồ dùng hàng ngày dơ bẩn bất kham, gãy lìa căn bộ, phần gốc, mơ hồ có cổ đốt cháy mùi thịt. Nó nhịn không được kéo ra, trong miệng nghêu sò đắt tử đều nhanh rơi ra ngoài, nhưng này khỏa óc heo, vẫn là không có tại như vậy trọng yếu thời điểm phạm sai lầm. Hiện tại nó phải đối mặt, nhưng là bên ngoài không rõ nhân vật công kích, lẽ nào đội tự vệ đám người kia đánh tới? Không nên a, chúng ta đều lẫn nhau nói xong rồi, tuy là cuối cùng gài bẫy bọn họ một bà. Nhưng này đàn kẻ ngu si cũng không biết a, không thèm quan tâm có chút bối rối, tín đồ, heo thần chính mình cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sắt lớn. Còn chưa kịp gần kề, liền nghe được kim thiết giao kích thanh âm. Heo biểu tình trên mặt đông lại một cái, cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất. Oanh, đầu hai bên lỗ tai đều là vẻ này qua lại minh đãng thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.